Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 616. Ta chính là muốn chọc giận ngươi, cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn. Khương Dự cũng rất muốn giống Bão Bão giống nhau cho Băng Điệu Lăng tới một người Bão Bão. Chẳng qua là bị Băng Điệu Lăng một cái liếc mắt cho ngăn cản đi trở về. Trạm Hải Lam Hỏa ta đã lấy được. Khương Dự chỉ có thể mặt ngoài bình tĩnh trong nội tâm ủy khuất, cộng thêm nhún nhún vai nói. Trạm Hải Lam Hỏa chính biến ảo làm một cái nhỏ kình ngư tại Khương Dự trong tay bốc lên. Cảm nhận được Băng Điệu Lăng khí tức, thân thể khẽ cong nhảy lên, hưng phấn lấy liền vọt vào rồi Băng Điệu Lăng trong thân thể. Từ đó, Băng Điệu Lăng đã có được 5 loại bát hoang thần hỏa rồi. Tại đã biết trong lịch sử, hay vẫn là duy nhất một cái, Băng Điệu Lăng rất kinh ngạc. Chính mình đến Đông Cảnh đã lâu như vậy đều không tìm được Trạm Hải Lam Hỏa. Kết quả, Khương Dự thứ nhất là đắc thủ rồi. Băng Điệu Lăng cũng không phải so đo những điều này người. Trạm Hải Lam Hỏa thành công đã tìm được thuận tiện, như là đã tìm được Trạm Hải Lam Hỏa. Chúng ta đây liền trở về đi, Băng Điệu Lăng vừa cười vừa nói. Đông Hải Cung dù sao cũng là Hải Long Vương địa bàn. Có thể sớm chút ly khai cũng có thể ít gây chút ít phiền toái. Hơn nữa Băng Điệu Lăng rõ ràng Khương Dự vốn chính là dễ dàng gây phiền toái thể chất. Mà lúc này đây, bất luận Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng cũng không biết, bát hoang thần hỏa bên trong một loại khác lưu ly tâm hỏa đã ở Đông Cảnh. Vẫn còn Đông Hải Ngũ Thái Tử trong tay. Nếu như bọn hắn như vậy rời đi mà nói, như vậy về sau, đoán chừng một đoạn thời gian rất dài muốn bỏ qua lưu ly tâm hỏa rồi. Nhưng mà, hiển nhiên, nơi đây những người khác không phải không như vậy an phận đấy. Ếch, lúc này đi rồi hả? Quá là nhanh, hay vẫn là nhiều hơn nữa ngốc hai ngày sau, Khương Dự cùng Bão Bão hai người cũng không muốn đi. Dạng như vậy, tựa hồ tại vì không có dẫn xuất một điểm phiền toái, đi được quá mức bình tĩnh mà không cam lòng. Mẹ, nhiều hơn nữa ngốc trong chốc lát sao? Bão Bão ngậm lấy ngón tay nhỏ, vẻ mặt không muốn, nghiêng nghiêng đầu nói ra. Ba ba còn muốn tìm một cơ hội vì dân trừ hại. Bão Bão cũng muốn đi đã cho thọ thần sinh nhật lão đại gia tặng quà. Lần đầu tiên tới biển sâu, Bão Bão đang bị nơi đây kỳ quái hấp dẫn, đều muốn nhìn nhiều nhìn chơi nhiều chơi. Cá lớn cá con tôm hùm con cua cũng còn không có bắt đủ. Băng Điệu Lăng khẽ nhíu chân mày, nhìn về phía Khương Dự, mừng thọ thần lão đại gia. Băng Điệu Lăng còn có thể hiểu, nhưng là vì dân trừ hại, gia hỏa này. Như thế nào tổng cho Bão Bão giảng một ít vật ly kỳ cổ quái? Khục khục, là như vậy, bố trí một ít kế hoạch, bây giờ còn không có thể trở về, còn muốn lưu lại một hồi. Khương Dự thần sắc lúng túng, ánh mắt nhìn hai bên một chút. Bão Bão nghi hoặc, là thế này phải không? Vừa mới ba ba rõ ràng không phải như vậy nói. Nào đó trình độ mà nói, Băng Điệu Lăng rất thiện người am hiểu tâm. Nghe xong Khương Dự nói như vậy, liền như vậy thôi, ở lâu vài ngày là hơn lưu lại vài ngày sau. Vì vậy, trong lúc vô hình, Băng Điệu Lăng lại khoảng cách lưu ly tâm hỏa càng gần một bước. Lão Tổ đã xác nhận Khương Dự đi Đông Cảnh, có người trông thấy hắn tiến vào Đông Hải. Mà ở Khương Dự tiến về trước Đông Cảnh không lâu, Tần gia bên trong, một cái thiên cảnh liền hướng Tần gia lão tổ đưa tin tình huống. Đi Đông Cảnh, Tần gia lão tổ suy tư về nhất nguyên thượng hư kinh sự tình. Kinh văn thiếu khuyết rồi trọng yếu nhất thiên chương. Tiếp tục như vậy, tu vi muốn tăng lên vĩnh viễn vô vọng. Càng đừng đề cập nửa hư cảnh, thực lực không đột phá, vĩnh viễn đều bị Khương Dự ngăn chặn ở cổ họng. Cuối cùng có một ngày, hay vẫn là gặp rơi vào cái đã chết kết cục. Thế nhưng là, Nhất Nguyên Thượng Hư Kinh Hạch Tâm quyển sách hết lần này tới lần khác lại đang đại địch Khương Dự trong tay. Biết rõ Hạch Tâm quyển sách là ta duy nhất sinh cơ, tại dụ dỗ ta bên trên sao? Vì cái gì Hạch Tâm quyển sách hết lần này tới lần khác là đã rơi vào trong tay của hắn? Tần gia lão tổ không khỏi không cam lòng nói, dù là Khương Dự đi đông cảnh, cũng nhất định để lại chuẩn bị ở sau. Chỉ cần hắn có cái động tác, nói không chừng liền chúng bẫy dập rồi. Vì phù hợp ước định, Khương Dự lưu lại công pháp nhất định là thật sự. Nhất Nguyên Thượng Hư Kinh Hạch Tâm quyển sách là hắn cần phải đấy. Nhưng mà, Tần gia lão tổ không muốn tìm cái chết. Trừ phi, Khương Dự có thể tại Đông Hải gặp phiền toái gì, đi không được thân, chú ý Đông Hải hướng đi. Một có dị động liền nói cho ta biết. Tần gia lão tổ nhắm mắt lại. Hải tộc bên trong, cho dù là Tần gia lão tổ cũng khó có thể chen vào tay. Cho Khương Dự chế tạo không là cái gì phiền toái. Bất quá, tuy rằng hắn không cách nào thông qua hải tộc cho Khương Dự tìm phiền toái, nhưng ở hải tộc cái loại địa phương đó, người nào đó có lẽ chính mình sẽ không cẩn thận xúc động rồi có chút bấy đều thoát khỏi không hết phiền toái. Nếu như nói, Tần gia có cái kia vận khí, Đông Hải Cung, một người tuổi còn trẻ mới thiên cảnh đỉnh phong ra đời, không thể nghi ngờ là một kiện khung chiêng gõ trống đại sự. Toàn bộ Đông Hải hải tộc có mặt mũi mọi người gặp tham gia cuộc thịnh yến này. Đây là Đông Hải 10 vạn năm chỉ có một lớn việc trọng đại. Đông Hải ngũ đại hoàng tộc, năm vị thiên cảnh đỉnh phong đều sẽ đích thân lại tới đây. Đến vì ngũ thái tử chúc phúc, bọn hắn vẫn dẫn theo đời sau bên trong ưu tú xinh đẹp nữ tính. Mục đích gì không cần nói cũng biết. Một ngày này, toàn bộ Đông Hải Cung đều phi thường náo nhiệt. Ngoại trừ thị nữ tôi tớ, thiên cảnh trở xuống sinh linh cũng không có tư cách tiến vào đến nơi đây. Coi như là thiên cảnh ở chỗ này cũng muốn hào hào thu liễm khí tức của mình. Đông Hải Cung qua bế quan bao vị thiên cảnh đỉnh phong, toàn bộ xuất quan, đầy mặt cảnh xuân, một da màu hậu bối là Đông Hải Cung hy vọng. Hôm nay, nhất định là thuộc về Đông Hải Cung ngũ thái tử một ngày. Mà lúc này, tại ngũ thái tử trong tẩm cung, tại ngũ thái tử trước người, có ba hình dáng sự vật. Một kiện là màu thủy lam lớn chừng quả đấm tinh thạch. Một kiện là màu thủy lam nghe thường. Cuối cùng một kiện đương nhiên chính là lưu ly tâm hỏa. Nhìn xem cái này ba kiện đồ vật, năm thái tử rất hài lòng. Một bên thị nữ trong mắt tràn đầy ghen ghét tâm tình. Cái này ba kiện bảo vật, người nào một kiện không phải Đông Hải nữ tử đoạt vợ đầu đều mơ tưởng lấy được sự vật. Ngũ thái tử ánh mắt đột nhiên nhìn về phía thị nữ, lộ ra cười ôn hòa ý. Rất khó tưởng tượng, ta cũng rất khó tưởng tượng chính mình có một ngày sẽ bị một nữ tử hấp dẫn. Nhưng mà, làm đây hết thảy phát sinh thời điểm, lại là như vậy, thuận theo tự nhiên. Thừa nhận bị một nữ tử hấp dẫn, đối với ngũ thái tử mà nói, tựa hồ cũng không mất mặt. Hy vọng hôm nay hết thảy thuận lợi sao, tiệc sẽ bắt đầu về sau. Ngươi đi đem băng cô nương mời được chỉ định địa phương. Nhớ kỹ, nhất định phải là chỉ định địa phương. Ngũ thái tử rất nghiêm túc cường điệu. Ngũ thái tử thu hồi trước mắt ba kiện bảo vật, lớn cất bước tiến về trước yến hội, khóe miệng mơ hồ mỉm cười. Hôm nay, hắn không riêng gì nhân vật nam chính, đồng dạng muốn sáng tạo một cái nhân vật nữ chính. Trong đình viện, Khương Dự, Băng Điệu Lăng cùng Bảo Bảo ba người cuối cùng lại trở về nơi đây. Về phần tại sao lại về tới đây, nếu như tạm thời phải ở lại chỗ này, liền quang minh chính đại tham gia yến hội tốt rồi, cũng không phải ngay từ đầu muốn tìm phiền toái. Làm gì vậy lén lút, cái này Đông Hải Cung lại không sẽ đem mình mời khách nhân cho đuổi đi ra. Khương Dự đối với Băng Điệu Lăng nhạt cười nói, tùy ý tìm một chiếc ghế ngồi xuống, cứ tự nhiên như nhà mình. Tuy rằng không ai mời Khương Dự, nhưng Ngũ Thái Tử nếu như mời rồi Băng Điệu Lăng, như vậy Băng Điệu Lăng mang theo vị hôn phu của mình cùng con gái, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Ngươi đã dám mời ta vị hôn thê, vì cái gì ta lại không dám đến cầu hôn? Khương Dự nghĩ đến lại tức giận, trong nội tâm từng đợt làm cho người ta run rẩy, cười lạnh thổi qua. Đúng vậy, chúng ta là vội tới lão gia gia chúc thọ a, đương nhiên muốn quang minh chính đại. Bảo Bảo ngọt ngào nói ra, hơn nữa một vạn tuổi, niên kỷ thật lớn a. Thời điểm này Bảo Bảo trong tay ôm một ít sắp xếp chuông nhạc, từng đều chứng đầu ngón tay, phía trên treo vải đỏ, nhẹ nhàng lay động phát ra thanh thúy tiếng vang, thoạt nhìn rất dễ nghe, rất vui mừng. Bảo Bảo rất hài lòng, ngón tay liên tục khuấy động lấy, thậm chí đều có chút không muốn đem cái này chuông nhạc đưa ra ngoài. Băng Điệu Lăng suy nghĩ một chút, đối với cái này cũng không có dị nghị. Cứ như vậy, cùng Khương Dự Bảo Bảo cùng một chỗ tham gia yến hội cũng không thể. Chẳng qua là nhìn về phía Khương Dự, trong nội tâm suy nghĩ ra hỏa này cuối cùng muốn làm gì. Hết chương.